Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 505, Thiên băng địa liệt, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Theo tiếng quát lạnh lùng mà tràn đầy sát ý của Nagato vang lên. Một lực đẩy vô hình bàng bạc, trong nháy mắt từ lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bạo phát ra. Cũng giống một kích, thần La Thiên Trinh, trước đó, thiên đạo, dùng để phá hủy toàn bộ Konoha. Giờ này khắc này, Nagato thi triển, thần La Thiên Trinh, cũng là, thần La Thiên Trinh, phiên bản phạm vi lớn sau khi tăng cường đồng lực. Khác biệt ở chỗ, mượn, thiên đạo, thi triển, thần La Thiên Trinh, khi đồng lực Rinnegan truyền lại qua gậy sắt đen, không thể tránh khỏi xuất hiện hao tổn, mà một cỗ thi thể chế thành, bên lục đạo, cũng tiếp nhận không được đồng lực Nagato vận dụng toàn lực. Cho nên, thần La Thiên Trinh, do bản tôn Nagato thi triển, càng mạnh hơn xa cái. Thần La Thiên Trinh, trước đó phá hủy Konoha, vù, lực đẩy vô biên bàng bạc, phô thiên cái địa ập đến. Rõ ràng là vô sắc vô hình, nhưng vì lực lượng quá khổng lồ, khiến cho không khí cũng bị vặn vẹo. Dưới ánh trăng chiếu rọi, không khí bị vặn vẹo phản xạ ra một đạo vầng sáng óng ánh. Một tích tắc này, tất cả mọi người bên cạnh Hyuga Kagami đều đột nhiên biến sắc. Các ninja ngũ đại nhẫn thôn vừa rồi còn bận cứu chữa thương binh. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng dừng tay, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía vầng sáng óng ánh đập vào mặt. Nhìn cái quang mang như đại biểu cho tử vong kia, trước đây không lâu mới nếm qua cái. Thần La Thiên Trinh, phạm vi lớn, đệ tam vô thức đưa tay muốn kết ấn. Nhưng được một nửa lại ngừng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên nhận ra, bản thân mặc dù nắm giữ hàng ngàn nhẫn thuật, được vinh dự gọi là giáo sư nhẫn thuật, lại không có bất kỳ một loại nhẫn thuật nào có thể ứng phó loại cục diện trước mắt này. Lại dưới cự ly gần như vậy, khi đối mặt một kích có thể phá hủy toàn bộ Konoha. Điều hắn có thể làm, tựa hồ cũng chỉ là cầu nguyện. Mà đúng lúc tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, Hyuga Kagami cũng giống Nagato, giơ lên tay phải, thùng thùng, tựa như tiếng tim đập nhảy nhót, cộng minh sinh ra từ trong tăm tối. Trong nháy mắt này, Hyuga Kagami sau khi đã hoàn thành câu thông, liền chủ động phát động cộng minh cùng Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng. Mà Tensei gần khổng lồ cũng không làm hắn thất vọng, trực tiếp xuyên qua không gian. Quán thâu vào thân thể hắn Tensei gần chakra khổng lồ cuồn cuộn không dứt. Vù, lại một lực đẩy to lớn đột nhiên được tạo ra, như bài sơn đảo hải nghênh đón. Thần La Thiên Trinh, của Nagato, Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng có uy lực cực mạnh, thậm chí khoa trương đến cấp độ có thể khu động toàn bộ mặt trăng trực tiếp vọt tới nhẫn giới. Ở nguyên thời không? Osusuki Toneri chính là muốn thông qua Tensei gần khổng lồ, tiến hành một lần đại thanh tẩy trên mặt vật lý đối với nhẫn giới. Thanh trừ sạch nhẫn giới hắn cho rằng là thất bại do lục đạo tiên nhân sáng tạo ra. Mà Osusuki Toneri còn hết sức tin tưởng rằng sau một lần va chạm hủy diệt này, Tensei gần khổng lồ vẫn có thể che chở tòa thanh nằm ở khu vực hải tâm mặt trăng. Bảo hộ hắn và Hinata không nhận tổn thương, có thể thấy được lực lượng Tensei gần khổng lồ mạnh mẽ đến mức độ nào. Cho nên khi chiếm được Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng duy trì, Hyuga Kagami thi triển, luân chuyển như ý cũng không kém nửa phần so với Nagato thi triển. Thần là Thiên Trinh, ầm ầm ầm, hai lực đẩy to lớn, bỗng nhiên đụng vào nhau, không khí bị lực đẩy ảnh hưởng. Không ngừng bị vặn vẹo cùng đè ép, phát ra từng tiếng nổ đùng đùng đơn thuần do không khí sinh ra. Dưới va chạm kịch liệt, sườn núi cũng không chịu nổi, chấn động ầm ầm cả lên, theo toàn bộ sườn núi lắc lư, trừ Hyuga Kagami cùng Nagato đang đọ sức đồng thuật ra, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì cả sườn núi đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy. Dần dần nứt ra, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình, đang xé rách sườn núi, xé rách sơn mạch, xé rách toàn bộ đại địa, ầm ầm, bụi mù dâng lên, lại bị hai lực đẩy đè xuống, tạo thành một mảnh bụi như màn sân khấu, mà toái thạch văng khắp nơi, cũng bị đè nén nháy mắt thành cho bụi, dung nhập vào tấm màn sân khấu bằng bụi kia. Cái này, nhìn sườn núi bị đứt gãy, dưới tác dụng của hai lực đẩy dần dần tách ra, song phương càng ngày cách càng xa, ở giữa thậm chí xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy. Tất cả các ninja ngũ đại nhẫn thôn đều trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không thể nghĩ tới, ninja đọ sức vậy mà có thể tiến hành thế này. Nhìn nhau xong rồi chỉ vung ra cánh tay phải. Thủ lĩnh tổ chức Kami và Akatsuki đã khiến thiên băng địa liệt. Các ninja ngũ đại nhẫn thôn bao gồm cả cường giả như Hokage đệ tam cùng Tsuchikage đệ tam, đều cảm nhận được một sự kinh hãi cùng chua xót. Phía Akatsuki, mấy người Konan, Obito cùng Zetsu cũng vẻ mặt chấn kinh. Cho dù là bọn họ, cũng là lần đầu tiên kiến thức Nagato thi triển Thần La Thiên Trinh, mạnh như thế, nhưng dù, Thần La Thiên Trinh, khủng bố như vậy, khi giao thủ cùng, Diêm La, lại cũng không thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, Diêm La, cũng có một đôi Rinnegan? Trong lòng Hắc Giê-xu tràn đầy kinh ngạc cùng bất an, biến hóa của Nagato sau khi cấy vào tế bào đệ nhất, vốn đã làm hắn cảm thấy phi thường bất an. Bởi vì hắn ý thức được Nagato đã quá cường đại, đã bất lợi để hắn âm thầm khống chế, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến trong nhẫn giới này. Vậy mà còn có người có thể địch nổi Nagato, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là truyền nhân kế thừa lực lượng Hagoromo? Một cái ý niệm đáng sợ, lóe lên trong đầu Hắc Giê-xu, Obito cũng vẻ mặt thấp thỏm, khi nhìn về, Diêm La. Phía đối diện, đồng thời hắn cũng không quên chú ý, Viêm Ma, sau lưng, Diêm La, bởi vì sau khi rơi vào huyễn cảnh, thập quyền kiếm, hắn mười phần rõ ràng, tên, Viêm Ma, trước mắt này là một gia hỏa vô cùng âm hiểm, không, trong mắt hắn tất cả, Viêm Ma, trong tổ chức Kami, hết thảy đều là gia hỏa hèn hạ vô sỉ, cũng bởi vì thế, một khi vì sự cường đại của, Diêm La, mà coi nhẹ, Viêm Ma, nhất định sẽ thiệt thòi lớn, bởi vì uy hiếp của thần khí, thập quyền kiếm, đối với hắn mà nói, cũng không nhỏ hơn, Diêm La, mạnh như thần kia, lúc này hắn thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, trước đó không nên ngồi nhìn Hiruko bị, phong linh, đánh trọng thương, khiến cho phe mình lúc này tự dưng thiếu đi một cái chiến lực cường đại. Konan vẻ mặt lo lắng nhìn phía Nagato, nhưng nàng không có lắm miệng, cục diện phát triển đến tình trạng này, đã không phải là muốn rút lui là có thể rút lui. Cho dù muốn rút lui, cũng nhất định phải kiếm một thời cơ thích hợp mới được. Nếu không, rút lui liền sẽ biến thành bại lui, thậm chí trở thành tháo chạy không cách nào thu thập. Trên mặt trăng, trong thần điện thờ phụng Tensei gần khổng lồ mặc dù quang mang đại thịnh, nhưng lại là một mảnh yên tĩnh. Trên bồ đoàn phía trước Tensei gần khổng lồ, lại không có một ai. Một lát sau, một bộ khôi lỗi phụ trách quét dọn thần điện chậm rãi tiến nhập thần điện. Sau khi phát hiện dị trạng, nhìn Tensei gần khổng lồ quang mang đại thịnh, nó ngốc trệ hồi lâu, mới thân hình nhoáng một cái, cấp tốc bay về hướng chủ điện. Cách chương.